Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Miệng nhuộm trăng hạt na, lưng hơi cộng thường cánh đầu phụ không ạ? Cụ đồ trưởng thôn vừa rít xong điếu thuốc lậu, gật đầu xác nhận. À, chính phải đó. Phú cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân cậu nổi đầy gai ốc. Bẩm, con nghe cụ nói á là cụ ấy mất rồi phải không ạ? Thầy Lãnh lúc này cũng cảm thấy kỳ lạ. Thầy nghiêng đầu nhìn con trai của mình rồi trả lời: Ừ, cụ Hòa mất rồi. Mất trước khi con đến độ hơn một tuần trăng. Mất vì trúng gió thôi. Chính tại bác Hợp nhà ta khâm liệm cho cụ đó. Trái tim của Vũ lúc này đập lên liên hồi. Bụng của cậu như có ai thúc dậu liên tục, khiến cậu choáng váng không nói nên lời. Dân trong thôn lúc đó không ai để ý tới vẻ mặt ngày càng tái xanh của cậu, vì lúc ấy từ trên tán cây phượng dạ có tiếng một con chim lợn vang lên ai oán. Nhiều người lộ rõ vẻ gương mặt lo lắng. Cụ đồ trưởng thôn lẩm bẩm: Sắp có người chết. Chẳng lẽ thôn này sắp có người chết sao? Thầy Lãnh nhìn gương mặt thất thần của Vũ, lại ngước lên nhìn con chim lợn, đoán chừng có chuyện chẳng lành. Thầy thoái thác: Thôi đêm muộn rồi, ngồi dưới sương đêm dễ cảm lạnh lắm đó. Bà con về đi thôi. Cụ đồ cũng đi nghỉ ngơi đi ạ. Hơi đâu mà để ý cái chuyện chim chóc linh tinh. Chẳng qua chỉ là con chim lợn thôi mà. Nghe thầy Lãnh nói, dân trong thôn cũng lục tục ra về. Vừa tới nhà, thầy đã vội vàng hỏi Vũ: Sau khi nãy vừa nhắc đến bà cụ Hoa, trông còn lạ vậy. Có chuyện gì sao? Vũ thẳng thốt nhìn mặt người cha nuôi của mình, rồi nặng nề nói: Đêm hôm trước cụ Hoa về đây. Cụ tới tìm con để nói cho con nghe là thầy đương nuôi cổ trùng. Thầy Lãnh lặng cả người vì sửng sốt. Giây phút đó thầy chỉ đăm đăm nhìn Vũ. Một lúc sau thầy mới kể ra hiệu cho cậu đi lên Phật đường. Trong căn phòng phảng phất một mùi thơm ngát của thứ gỗ ngọc am lừng danh. Vũ khàn khàn giọng kể lại vào cái đêm cuối tháng cô hồn gặp bà cụ Hoa. Nghe xong câu chuyện, thầy Lãnh thở dài: Ta chắc chắn với con là có kẻ nào đó đã nhập vào xác của bà cụ Hoa. Bởi lẽ ở khắp cái thôn cổ lâu này, không một ai biết được ta đương nuôi cổ trùng. Không một ai cả, kể cả bác Hợp hay là cô Mừng cũng vậy. Phú giật mình hỏi lại: Vậy ra chuyện thầy nuôi cổ trùng là đúng. Con chỉ nghe nói á, chỉ có kẻ nào không còn gì để mất mới nuôi cổ trùng. Tại sao thầy phải làm như vậy? Ngừng một lát, như thể trong đầu nảy ra một câu trả lời. Vũ lẩm bẩm với chính mình, nhưng cũng đủ để cho hai người nghe thấy. Thầy nuôi cổ trùng là để trả thù cho anh Khanh hả? Đôi vai của thầy Lãnh trung lên bần bật. Thầy cúi đầu trước bức tượng Phật rất lớn, giọng như nghẹn lại: Vũ à, con giờ là con trai của ta. Ta biết con lưu lạc đến đây đã phải trải qua một biến cố lớn lắm. Nhưng mà thật lòng ta không muốn con còn nhỏ như vậy mà phải đánh đổi tất cả để trả thù cho cha mẹ của mình. Vũ nhìn thẳng vào mắt thầy rồi khẽ hỏi: Xin thầy thứ lỗi cho con hỏi một câu. Từ ngày thầy biết anh Khanh bị Dạ Xoa phu nhân bức hại, có đêm nào thầy ngủ yên hay không? Thầy Lãnh toan nói ra điều gì nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt lắc đầu coi như để đáp trả. Vũ lúc này đã dần mất hết bình tĩnh, cậu nói như hét lên: Con cũng vậy, con cũng y hệt như thầy thôi. Từ lúc cha mẹ con chết đến giờ, chưa lúc nào con được ngủ yên hết. Con thà chết cũng phải báo thù, rửa sạch mối oan khuất. Thầy có biết cha con cả đời không dám lơ là nhiệm vụ một phút nào. Mẹ con cả đời không dám sống xa qua mà dành tiền cứu dân khắp nơi. Những người như vậy tại sao phải chết thảm? Tại sao phải chết tủi nhục như vậy chứ? Thầy Lãnh bàng hoàng. Chính ông cũng không ngờ ẩn sâu trong tâm hồn của một thằng nhỏ gương mặt khôi ngô, cứ chỉ điềm đạm này lại chất chứa nhiều oán hận tới như vậy. Bố mặc kệ cho nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net